Vô địch kiếm vực, chương 642, 642, vậy chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này La Tuấn từ ở bề ngoài đến xem, tựa hồ đã không có gì đáng ngại. Dương Diệp chỉ là nhìn thoáng qua La Tuấn, sau đó ánh mắt đó là rơi xuống tại La Tuấn bên cạnh tên trung niên nhân kia trên người, đạo. Nghĩ đến ngươi chính là Thanh Nguyên Tông tông chủ, phế không nói nhiều nói, ngươi Thanh Nguyên Tông là hàng còn chưa phải hàng. Dương Diệp, La Tuấn tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng Dương Diệp cũng lý chưa từng để ý đến hắn, trong tay ý kiếm chợt xen vào cổ sao, sau đó một nhổ. Chanh, lúc này đây, ý kiếm chỉ là xuất hiện một ít vết rách mà cũng không có toái. Một đạo tuyết trắng kiếm khí trong nháy mắt đánh vào Thanh Nguyên Tông hộ tông đại trận bên trên. Oanh, như tiếng sấm vậy to lớn thanh tại Thanh Nguyên Tông bầu trời vang vọng dựng lên, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong. Thanh Nguyên Tông vậy có thể đủ chống đỡ hoàng gia cảnh cường giả hộ tông đại trận dĩ nhiên trực tiếp khe nứt, mặc dù không có triệt để nghiền nát, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mọi người kinh hãi, bao quát La Tuấn lúc này trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên bá đạo như vậy. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên đã cường đến rồi loại trình độ này. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn động thủ. La Tuấn con ngươi co rụt lại, vội vàng nói. Dương Diệp, chúng ta có thể nói. Không người đầu hàng, giết không tha. Dương Diệp trực tiếp cắt đứt La Tuấn nói, trong tay ý kiếm vào vỏ, sau đó ra khỏi vỏ, lại là một đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào đạo kia hộ tông đại trận bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hộ tông đại trận kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành khắp bầu trời tinh quang phiêu tán ra. Làm càn. Dương Diệp ngươi thật nghĩ đến ngươi là bán thánh cường giả. Thanh Nguyên Tông tông chủ khí sắc mặt tái xanh, cái này Dương Diệp cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt, bất quá hắn nhưng cũng không dám động thủ, thế giới loài người thế nhưng có một vị bán thánh đứng ở nơi này Dương Diệp phía sau. Ngươi cắn ta, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thân hình bảo xả ra, trực tiếp một nhập Thanh Nguyên Tông, sau đó vung tay phải lên, trong cơ thể kiếm nô toàn bộ phóng ra. Hoàng Kim Cự Long, kiếm tổ 10 người, đào tổ 10 người, cái này mỗi một cái cũng là có thể lấy một địch 10 tồn tại. Đương nhiên, là tối trọng yếu là lúc này đây kiếm của hắn nô nhiều 360 cái khô lâu người. 360 vị tôn giả cảnh cường giả, Dương Diệp sẽ không cuồng vọng đến muốn lấy lực một người tàn sát một cái cửu phẩm tông môn. Một cái cửu phẩm tông môn nội tình cùng thực lực còn là không thể khinh thường, thế nhưng nếu như cộng thêm. Sắp tới 400 vị siêu cấp tôn giả cảnh kiếm nô, hoàng giả cảnh không thể ra tay dưới XASTM tình huống, cửu phẩm tông môn tính cái gì? Nhìn thấy Dương Diệp kiếm nô, Thanh Nguyên Tông từ trên xuống dưới sắc mặt cũng thay đổi, Dương Diệp một người cũng đã đủ để cho hắn không nhức đầu, nếu như tại cộng thêm Dương Diệp cái này khôi lỗi, hoàng giả cảnh không thể động thủ, Thanh Nguyên Tông thế nào đối kháng Dương Diệp? La Tuấn thần sắc âm trầm, tay nắm thật chặt nhân hoàng kiếm. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp kiếm chỉ Thanh Nguyên Tông tông chủ, đạo. Thanh Nguyên Tông tông chủ, Thanh Nguyên Tông một cái cơ hội cuối cùng. Nếu không phải hàng, sau ngày hôm nay, trên đời nữa không Thanh Nguyên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nguyên Tông tông chủ hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm, bị một cái tôn giả cảnh nhất phẩm huyền giả cầm kiếm chỉ đến uy hiếp. Cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã a. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là không thể làm gì. Dương Diệp phía sau kia tôn bán thánh không ngã xuống, ai có thể làm sao Dương Diệp? Nghĩ đến vị kia thủ mộ người, Thanh Nguyên Tông tông chủ trong lòng nhất thời nổi lên một cổ cảm giác vô lực. Vị kia, có thể là có thể tàn sát thánh tồn tại a. Đương nhiên, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề không phải là vị kia thủ mộ người, mà là hàng còn chưa phải hàng. Tất cả Thanh Nguyên Tông đệ tử đều nhìn về Thanh Nguyên Tông tông chủ, Thanh Nguyên Tông là chiến còn là hàng, tất cả Thanh Nguyên Tông tông chủ một ý niệm. Mà Thanh Nguyên Tông tông chủ còn lại là nhìn về phía La Tuấn. La Tuấn nhạt thanh đạo, vương tông chủ cần phải rõ ràng một điểm, thánh địa đi ra ngoài thiên tài, bất quá đều là thánh bảng đệ ngũ danh có hơn. Lúc này đây Dương Diệp liên sát ba gã thánh địa thiên tài, vương tông chủ nghĩ thánh địa sẽ bỏ qua hắn sao? Sẽ không, thánh địa chỉ biết nhận rõ sờ một điểm, đó chính là Dương Diệp so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, chỉ cần bọn họ nhận rõ điểm này, Đó chính là bọn họ chân chính nghiêm túc thời điểm. Khi đó, thánh địa đang xuất thủ, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Nguyên Tông tông chủ trầm mặc, hắn sở dĩ đến bây giờ còn đứng ở La Tuấn bên này, là bởi vì thánh địa không có buông tha Đỉnh Hán Đế Quốc. Con vật khổng lồ này thực lực, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hiện tại nếu là đầu hàng Dương Diệp, thu hoạch có thể đổi lấy nhất thời hòa bình. Thế nhưng lúc đầu sau thánh địa con vật khổng lồ này chân chính xuất thủ lúc, khi đó, nhưng chỉ có Thanh Nguyên Tông đại nạn ngày. Thế nhưng, hiện tại nếu không phải hàng, lúc này Thanh Nguyên Tông làm sao rút đi Dương Diệp cái này đại ma đầu. La Tuấn lại nói, ta biết Vương Tông Chủ lo lắng cái gì, bất quá Vương Tông Chủ cứ yên tâm đi. Ta Đỉnh Hán Đế Quốc hôm nay tuy rằng thực lực không có trước đây cường đại như vậy, nhưng là lại cũng không tới mặc cho người khi dễ tình trạng. Nói đến đây, La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng nổi lên lướt một cái nụ cười quỷ dị, đạo. Dương Diệp, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ lập tức hồi Nam Vực, mà không phải ở chỗ này bày ra ngươi kiếm hoàng thần uy. Dương Diệp nhướng mày, đột nhiên, một đạo sóng gợn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt không gian. Truyền âm phù, nhìn thấy một màn này, La Tuấn khóe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng. Kiếm chủ, Nam Vực xuất hiện rất nhiều tôn giả cảnh cường giả sát thủ, có hơn 1000 nhiều, những sát thủ này chuyên môn ám sát tới đầu hàng chúng ta những thứ kia thế gia cùng tông môn nhân vật trọng yếu, cùng với chúng ta Nam Vực nhân vật trọng yếu. Cho tới bây giờ, chúng ta đã tổn thất sắp tới 200 vị tôn giả cảnh cường giả, mà những người này không khỏi là nhân vật trọng yếu. Điều này làm cho chúng ta Nam Vực thiếu chút nữa đại loạn. Hoàn hảo Đinh cô nương chấn áp thôi xuống tới. Còn có, Tiểu Giao, Bảo Nhi, cùng với cùng kiếm chủ có quan hệ của người cũng bị ám sát. Bất quá kiếm chủ yên tâm, các nàng không việc gì, chỉ là Đinh cô nương. Đều biết danh sát thủ giấu ở Đinh gia trong, Đinh cô nương sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đinh cô nương tính mệnh nguy tại sớm tối, nàng có nói, khiến kiếm chủ mau trở về Nam Vực, có việc giao cho ngươi. Nghe xong, Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau một khắc, hai mắt rồi đột nhiên mở, trong mắt dữ tợn hiện lên, trong tay ý kiếm xen vào cổ sao trong, sau đó chợt một nhổ, trực tiếp bổ về phía La Tuấn. La Tuấn, ta tất tàn sát ngươi cửu tộc. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, một đạo kiếm khí bê án ra, che ở La Tuấn trước mặt một ít tôn giả cảnh cường giả còn không có tiếp xúc được kiếm khí, đã bị kiếm khí trên người phát ra sắc bén kiếm ý cho trọng thương. La Tuấn nheo mắt, trong tay nhân hoàng kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo bạch sắc kiếm khí đánh vào Dương Diệp kiếm khí thượng, thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, La Tuấn kiếm khí đã bị đánh tan. La Tuấn kinh hãi, giờ này khắc này hắn mới hiểu được thập nhị trọng kiếm ý kinh khủng. Mà đúng lúc này, một gã hắc bào lão giả xuất hiện ở La Tuấn trước mặt của, hắc bào lão giả theo tay vung lên, Dương Diệp đạo kiếm khí kia đó là ầm ầm tiêu tán. Bán thánh, nhân hoàng, không thể chết được. Hắc bào lão giả nhạt thanh đạo. Ta nghĩ, hắn vẫn phải chết thật là tốt. Mạc lão xuất hiện ở giữa sân. Hắc bào lão giả hai mắt híp lại. Đúng lúc này, một gã lão giả tóc trắng xuất hiện ở hắc bào lão giả bên cạnh, đạo. Nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới. Huyền giả đại lục cần người hoàng thiên đạo số mệnh. Cho nên, nhân hoàng không thể chết được. Ta cũng hiểu được nhân hoàng không thể chết được. Hải Hoàng cũng xuất hiện ở giữa sân, ba gã bán thánh ra sức bảo vệ La Tuấn. Thanh Nguyên Tông tông chủ trong lòng thở dài một hơi, hắn may mắn tự mình lúc trước chặn lại Dương Diệp áp lực, không thì Thanh Nguyên Tông hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La Tuấn khóe miệng hiện ra dáng tươi cười dần dần mở rộng. Mạc lão nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói, đã như vậy, nói đến đây, Mạc lão vung tay lên, một tấm bia đá xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo. Vậy chiến, cách chương.